Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 giới giải trí lão đại thật xoái 6. Chương 75 giới giải trí lão đại thật xoái 6 Thần Hải chung cư, 16 lâu, Thanh tỷ một đường đi theo. Nói cho một ít nam nhiễm những việc cần chú ý, người thi đấu muốn một tuần lúc sau. Này một tuần không cần lên mạng soát Weibo, miễn cho ảnh hưởng tâm tình, bọn họ muốn nói gì khiến cho. Bọn họ nói cái gì, Thanh tỷ không ngừng công đạo, sau đó, ầm một tiếng, đại môn đóng lại, Thanh tỷ bị ngăn cách ở ngoài cửa, trong phòng, nam nhiễm túm Nguyễn Mặc liền trong phòng ánh đèn cũng chưa mở. Ra, đen nhánh một mảnh. Liền đem Nguyễn Mặc còn tại chỗ đó, nàng ngồi ở trên sofa, liên tiếp xem A Semer Siêu nhìn đã lâu. Lúc sau, trầm mặc một đường Nguyễn Mặc mở miệng, ngươi là ai? Rất êm tai thanh A Mơ Siêu mang theo lãnh đạm cùng xa cách cho người ta một loại không hảo tới gần. Khoảng cách cả Mơ Siêu giống như là hắn người này giống nhau, nam nhiễm nhìn Nguyễn Mặc nam. Nhiễm, nàng thổ lộ này hai chữ, Nguyễn Mặc buông xuống. Lông mi rung động, ta không quen biết ngươi, nam nhiễm một tay chống cái chán, vậy ngươi cần phải nhớ. Rõ, về sau nếu là ném, muốn chính mình tìm trở về, ân, Dạ Minh Châu có ý thức chính là hảo A, nếu mang theo đi ra ngoài. Không cẩn thận ném Mơ Siêu chính mình còn có thể lại tìm trở về, A, thật là càng xem càng hảo A, nam. Nhiễm ở đàng kia nhìn Nguyễn Mặc lộc cọc. Lộc cộc Nguyễn Mặc trong tay bút bi lộc cộc ấn rung động, nửa ngày sau, hắn xoay người, hướng tới đại. Môn phương hướng đi, hắn còn không có cùng người xa lạ ở cùng một chỗ thói quen, chỉ là đi tới. Cửa, môn lại mở không ra, đại môn điện tử khóa lại biểu hiện một hàng tự thỉnh đưa vào vân tay. Nguyễn Mặc quay đầu, lực chú ý lại lần nữa rơi xuống nam nhiễm trên người, mở cửa, xuyên thấu qua bên ngoài ánh trăng. Ẩn ẩn có thể thấy rõ nam nhiễm ở đâu vị trí, ở hắn lời nói rơi xuống lúc sau, nam nhiễm đứng dậy, hướng tới cửa đi tới, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu thật phiền toái, giọng nói lạc nàng đứng yên tới. Rồi Nguyễn Mặc trước mặt tay nâng, tay lạc bang, đánh vào Nguyễn Mặc trên cổ tức khắc Dạ Minh Châu liền té xỉu ở nam nhiễm trong lòng ngực Nguyễn. Mặc lớn lên tuy rằng gầy, nhưng cũng là cái 1m83 vóc dáng, so nàng cao một đầu, nàng khiêng lên. Nguyễn Mặc tương đương đơn giản thô bạo, trực tiếp ném tới chính mình phòng ngủ tiểu hắc long che mặt ký chủ. Ngài nhất định phải như vậy sao? Chúng ta liền không thể có chuyện hảo hảo nói sao? Chỉ là bên này, mới vừa đem Nguyễn Mặc ném trên giường, nam nhiễm cúi đầu, nhìn về phía chính mình ngược vị trí, nàng. Ấn ấn, kia trái tim nhảy lên địa phương, đang ở truyền đến đau đớn cả Mơ Siêu dây tiếp theo. Sắc mặt xoát một chút liền trắng, đi theo ngã xuống trên giường, tiểu hắc long lập tức mở miệng ký. Chủ, là ngươi bị người hạ mạn tính độc dược phát tác. Nguyên bản, này độc tính sẽ vẫn luôn ẩn núp đến nguyên thân 30 tuổi thời điểm Mơ Siêu nê hà. Ký chủ đêm nay đại động can qua. Lượng vận động đã đạt tới thân thể này hạn mức cao nhất, làm cho kích thích mạn tính độc dược phát. Tác nam nhiễm ghé vào trên giường đãi trong chốc lát ngươi không phải giải độc. Nói những lời này thời điểm, khẩu khí mạc danh mang theo âm trầm Mơ Siêu tiểu hắc long tựa hồ là biết chính mình phạm vào sai lầm. Thanh âm thu nhỏ ký chủ, ta chỉ là nói có thể giải độc nha, nhưng này độc đi trừ là yêu cầu quá trình. Nam nhiễm mới không nghe mấy thứ này, nàng một chữ một ngữ, khẩu khí càng ngày càng âm trầm cấp lão tử đem độc giải tiểu hắc long bị ký chủ dọa tới rồi. Nhanh chóng nói ký chủ, giải độc chia làm 3 bước, ngài mỗi hoàn thành một chuyện tốt, sẽ vì ngài giải rớt một bộ phận độc tính, đương ngài hoàn thành tam chuyện tốt. Độc liền có thể giải rớt trong lúc này, thỉnh ký chủ không cần quá kích vận động, bằng không. Ngài còn sẽ lại đau, rất có khả năng sẽ đau chết. Tiểu Hắc Long nói xong, ngay lập tức tĩnh âm giả chết. Tấu chương xong, hết chương.